15 năm trôi qua. Ông Thần Phước từ trần, cậu Hai Minh trở thành ông chú hòn. Mấy năm liên tiếp, vườn tiêu ở Hòn Trong được mùa, cậu Hai ăn xài với nước. Bọn thương gia ở Sim, ở Mã Lai ra vào tấp nập, dân chúng không gọi cậu là cậu Hai nữa. Cậu mặc áo gấm, mặc chiếc truyền tử lưu tôn từ mấy đời. Tất cả tiền bạc, sổ sách chi thu của cậu Hai đều do ông Bác Vàng nắm giữ. Ông này là người Triều Châu, lai Việt Nam, tuổi hơn 60. Hàng ngày ông Bác Vàng tiếp xúc với bọn thương gia và bọn tá điền mướn đất trồng tiêu. Khi cần dùng tiền bạc, cậu Hai nói một tiếng là ông xuất ra. Sự tín nhiệm to lớn ấy sở dĩ là do lòng ngay thẳng của chính ông Bác Vàng. Lúc hấp hối, ông Thần Phước gọi cậu Hai đến mà căn dặn. Bác Vàng là người giúp đỡ dòng họ mình từ lâu đời. Ba chết đi, con trở thành ông chú hòn, thì cứ xem ông Bác Vàng là tể tướng. Ngày giỗ ông Thần Phước năm ấy, ông Bác Vàng quỳ bên bàn thờ. Ông chú hòn, tức là cậu Hai Minh, mặc áo gấm, ngồi uống rượu. Bên cạnh là cậu Hai Điền, đứa con mà cậu với bà Chánh Thất sinh ra. Hai Điền năm ấy được 30 tuổi, tính tình kiêu hãnh, thích săn heo rừng và thích ra các hải đảo mà ăn uống. Giữa cảnh trời nước mênh mông, cậu ngồi im lặng, bực dọc vì nghi lễ phiền phức. Người bày nghi lễ ấy chính là ông Bác Vàng. Cậu hỏi, ông Bác Vàng ơi, tới giờ chưa? Ông Bác Vàng xem cậu Hai Điền là trẻ con, nên ung dung ra trước sân xem bóng nắng. Lúc sau ông trở vô, đến trước mặt ông chú hòn mà thưa. Đến giờ thắp nhang, thưa ông ạ. À. Ông chú hòn dây lại, để đó cho ta. Nhưng ông Bác Vàng đã lanh lẹn đến cạnh bàn thờ, lấy 3 cây nhang thật to, loại nhang trầm hương do mấy người thương gia từ Quảng Nam đem vào dâng tặng hồi năm ngoái. Ông Bác Vàng đốt nhang, cúi đầu trao cho ông chú hòn. Từ lâu rồi cậu Hai Điền không ưa ông Bác Vàng vì ông này quá nịnh bợ. Cậu muốn buổi lễ này chấm dứt nhanh chóng để còn thời giờ lên chót hòn săn heo rừng. Bọn gia nhân cho biết rằng mấy ngày qua dân chúng sợ hãi vì con heo rừng độc giác từ Dương Hòa chạy lạc tới. Con độc giác này đã đánh chết 2 người thợ săn. Cậu muốn giết nó để rửa hận cho những người quá cố, đồng thời cũng là biểu dương khí tượng của một thái tử trẻ tuổi. Cậu chép miệng quỳ xuống phía sau cha. Ông chú hòn là cậu Hai Minh cầm 3 cây nhang. Mọi người đều im phăng phắc vì giờ phút hành lễ đã đến. Ông Bác Vàng bỗng nhiên là chắp tay xá ông chú hòn rồi nói. Thưa ông là ông chúa trong vùng rộng lớn này, hàm vạn người từ bao đời rồi. Có cơm ăn áo mặc là nhờ công đức bao la trời biển của tiên nhân để lại. Nghe tới đó, cậu Hai Điền thêm bực tức, nhưng vì nể oai quyền của cha và muốn giữ trật tự nên đành im lặng mà chửi rủa lầm thầm. Tao còn nhỏ, ba tao hiền lành. Bằng không thì tao đuổi mày từ lâu rồi. Ai dạy mày cái thói nịnh bợ quá mức vậy? Già nuôi lụm cụm rồi mà nết na không đàng hoàng. Cái gì mà công lao trời biển, chi cho lắm mà rồi nó bu. Cậu dây lại phía sau, nơi hàng trăm người đang quỳ, dài ra tới ngoài sân cỏ. Đó là những bô lão đã làm tá điền cho ông Thần Phước. Cậu nhăn mặt, bịt mũi, như để phản đối ngầm ông Bác Vàng. Trước bàn thờ, ông chú hòn cầm 3 cây nhang, đưa lên ngang trán, khấn vái rồi hỏi. Bác Vàng xong chưa? Bây giờ ta cắm nhang vào lư nhang nha. Ông Bác Vàng đáp. Gia đình tôi hưởng bổng lộc mấy đời của tiên nhân. Vậy xin ông cho phép tôi thỉnh mấy cây nhang này, đem cắm vào lư nhang. Cắm xong mấy cây nhang, ông Bác Vàng đứng khoanh tay. Ông chú hòn hỏi. Lễ thành chưa? Lễ thành hoặc lễ tất là danh từ xưa nghĩa là xong buổi lễ. Ông Bác Vàng nói giọng run run. Thưa ông, bây giờ buổi lễ mới bắt đầu ạ. Ủa, sao vậy? Thức ăn dọn lên từ nãy giờ. Chẳng lẽ ta đứng mãi mãi trước bàn thờ hay sao vậy? Mọi khi ta nhớ rằng, người trưởng tộc như ta chỉ thắp nhang thôi. ngồi chờ cho tuần gian cháy dứt. Cậu hai điền lắng tai nghe ông bác dạng trả lời. Dạ, ông ngồi mà chứng kiến, hôm nay tôi có rước bọn học trò lễ ở đình Dương Hòa tới, bọn này giỏi lắm, biết cách cúng kiến theo lễ nghi ở ngoài triều đình Huế. Dì tò mò, dì thích được nịnh bợ nên ông chú Hòn gật đầu. Cứ gọi bọn nó vào đây cho ta xem. Cúng theo nghi lễ ở triều đình phải lắm. Ta là chú Hòn. Cha ta trước kia cũng là ông chúa. Vua với chúa nào có khác gì đâu. Ông bác dặn mừng rỡ vô cùng. Ông nói chí lý. Vua trị vì một nước. Chúa trị vì một vùng giang sơn gấm dốc. Như ông vua nhỏ. Vì quỳ gối quá lâu, hơi mỏi, nên cậu hai điền cứ cựa quậy đôi chân. Cậu toan đứng dậy, chửi vào mặt bác dặn một câu cho hả giận, đại khái như, ực chán cái trò định bợ. Nhưng ông bác dặn cứ trầm tĩnh, khoác tay về phía sau. Hai tên học trò lễ bước vào, mặc áo dài màu vàng, đầu đội mão, có sợi dây lòng thòng xuống nửa lưng. Hai tên gia nhân khiêng cái bàn nhỏ và cái chuông để bên cạnh, bác dặn trình bày. Thưa ông, nếu ông cho phép thì tụi nó bắt đầu. Tuy chưa hiểu những gì sắp xảy ra, ông chú Hòn vẫn gật đầu. Ta cho phép. Tiếng chuông thứ nhất gõ lên. Bon. Hai người học trò lên đến bàn, mỗi đứa bưng một chén cơm. Nâng ngang trán, rồi bước nhịp nhàng, nhún chân xuống. Đá một chân rồi bước, rất chậm rãi. Hai cậu quỳ xuống, để hai chén cơm lên bàn thờ. Ông bác dạng chắp tay. Xin ông chúa hành lễ ạ. Ông chú Hòn trợn mắt. Hành cái gì? Dạ, ông cầm đôi đũa này, mà xẻ mớ cơm trong chén rồi trộn lại. Để khỏi mất thì giờ, ông chú Hòn làm theo lời dặn của ông bác dạng. Một tiếng chuông vang lên. Hai người học trò lễ nâng hai chén cơm, để trên bàn thờ bên cạnh lưng nhang. Rồi là một tiếng chuông khác. Hai đứa đứng bưng hai đĩa thịt luộc quỳ xuống. Ông chú Hòn cầm đũa trộn mấy miếng thịt. Nghe tiếng chuông hơi nhàm ấy, cậu hai điền ngáp dài, lim dim đôi mắt. Chừng nghe hồi chuông liên tiếp, cậu đứng dậy trước hơn ai hết. Ông chú Hòn chắp tay xá bàn thờ. Rồi đi nhanh ra sân, mồ hôi ướt đẫm sau lưng. Ông bác dạng vuốt râu cười nói với hai đứa học trò lễ. Tụi bay làm coi được quá à. Cậu hai biểu môi khi chạm mặt ông bác dạng. Ông bác dạng chắp tay. Tôi mong sau này được theo chân cậu, đời tôi thọ ơn gia đình cậu quá nhiều rồi, như ơn trời biển. Nhịn không được nữa, cậu hai điền quát to. Già rồi mà chưa nên nết à? Tao ghét mẹ à. Mấy cái thằng nịnh đó. Ông bác dạng vẫn bình tĩnh. Tội nghiệp thôi mà cậu hai, ở đây đông đảo tôi phạm lỗi gì, xin cậu rầy la lúc về nhà, ăn thua với người già như tôi để làm gì. Nhanh như chớp, cậu hai điền bước tới chụp cái tô đựng nước mắm, ném mạnh vào mặt ông bác dạng. Ông này né tránh không kịp, nên mặt mày râu ria dính nước mắm, như chưa hả cơn giận. Cậu hai ném cái tô đựng thịt kho vào ngực ông bá dạng. Hai cái tô rơi xuống gạch bể nát. Cử tọa nhốn nháo lên. Mấy ông bô lão không muốn dính líu đến cuộc tranh chấp này. Chạy nhanh ra sân, mỗi người đi tản mát một hướng để khỏi làm nhân chứng. Ông chú Hòn hỏi. Ủa? Chuyện gì vậy? Ông bá dạng lấy tay vuốt mặt trả lời. Thưa ông, không có gì hết à? Cậu hai điền hơi giật mình, biết mình vừa làm một chuyện gây ra nhiều hậu quả tai hại. Trong khi đó ông bác dạng ung dung đến bên hè, đứng lại gần lu nước, múc một gáo nhỏ rồi rửa mặt, rửa thật chậm. Cậu hai điền ra khỏi cửa, đến nhà riêng ở gần phủ thờ. Đứa nữ tỳ lại gần ông bác dạng, nói khẽ. Để con về nhà, đem cái áo khoác cho ông thay nha. Ông bác dạng lắc đầu. Thì kệ tao. Tên hộ vệ của ông bác dạng múc thêm gáo nước rồi yêu cầu. Ông cúi đầu xuống. Tao rửa trên tóc cho nè. Vài người tò mò đứng ở góc sân nhìn cảnh tượng ấy. Tên hộ vệ quát to. Có gì lạ mà coi? Hồi nãy, cậu hai say rượu. Đi chỗ khác đi, mấy người điếc sao chứ? Như đau đớn tột độ, ông Bách Dạng ngồi xuống bên thềm phủ thờ. Đôi mắt ông đổ sao, lỗ tai lùng bùng. Hơn 10 năm qua, chưa bao giờ ông bị hạ nhục giữa đám đông như thế. Cậu Hai Minh được dân chúng tôn là ông chú Hòn, thì mặc nhiên ông Báp Dạng là bậc tể tướng. Ông lo gìn giữ sản nghiệp cho cậu hai, tại sao con ruột của cậu hai lại đành cư xử tàn nhẫn như thế, còn hơn là đối với bọn tôi đổi trong nhà. Tên hộ vệ nói, xin ông về, ở đây ít lợi gì. Ngoài đường, người qua kẻ lại rộn rịp. Đa số là bọn dân phu làm công trong vườn trồng hồ tiêu. Dường như ai nấy đều biết chuyện ông Báp Dạng bị tạt thịt kho và nước mắm vào đầu vì cái tội nịnh bợ ông chú Hòn. Họ liếp vào phủ thờ. Lúc ban đầu ông Báp Dạng cúi mặt, nhưng lát sau ông ngẩng đầu lên. Ít lợi chứ, tao ở đây cho thiên hạ thấy bằng cớ. Nói đến đó, ông tự kiềm chế lại. Tư tưởng ông đã đến lúc dứt khoát. Từ nay trở đi, ông có thái độ sẽ dứt khoát. Ông chú Hòn phải chết. Cậu Hai Điền, người thừa kế con chú Hòn, người tạc tô thịt kho và tô nước mắm cũng phải chết. Trong phút giây, ông Báp Dạng nắm chặt hai bàn tay để tập trung sinh lực. Mắt sáng lên, tuổi ông già rồi. Ông không thể chờ đợi. Thời gian trả lời. Những cuộc âm mưu trút phế, tranh giành ngôi thứ, trong truyện Tàu đời Đường, đời Tây Thái Hậu, cứ hiện ra. Nhưng, giết ông chú Hòn, giết cậu Hai Điền bằng cách nào cho khéo léo, cho dân chúng không phản đối. Bên cạnh ông chúa và cậu hai, có hàng chục vệ sĩ tài ba và mạnh khỏe. Ông Báp Vàng lẩm bẩm, mình nên lấy độc trị độc. Nghĩ vậy, ông đứng thẳng người, nói với tên hộ vệ. Đưa tao về, mày đi trước nha. Tao cứ ăn mặc dơ dáy như vậy cho thiên hạ thấy cái tội tày trời của cậu Hai Điền. Hôm nay tao xấu xí bao nhiêu thì ngày nào đó tao sạch sẽ bấy nhiêu. Hôm nay tao khiếp nhược, ngày nào đó tao trở thành người hùng. Tên hộ vệ can ngăn. Ra tới cổng rồi, ông nên dè dặt lời nói. Tên hộ vệ vừa sợ vừa mừng. Tài sản công chúa Hòn đâu phải là ít. Nào châu báu ngọc ngà, nào đất ruộng và vườn tiêu. Muốn đi tuần tra vùng đất bao la này, phải đi 2-3 ngày mới giáp vòng. Một khi ông Báp Dạng xoán ngôi chúa Hòn, thì tên hộ vệ sẽ trở thành nhân vật quan trọng. Một ông Báp Dạng thứ nhì. Nhưng bao nhiêu nguy hiểm sẽ xảy ra? Ông Báp Dạng nói, ai kia? Tên hộ vệ giật mình. Nhòm qua bên kia đường, bên quán nhỏ, cô ngó đứng trang nghiêm, cầm trong tay 5-7 đóa hoa sen còn bút. Cô ngó cúi đầu chào ông Báp Dạng. Đột nhiên ông Báp Dạng nảy ra một sáng kiến thần tình. Bấy lâu cô ngó được ông chú Hòn tưng tiêu, nhưng cô buồn vì đứa con trai là thằng Ba Cẩu bị đuổi ra xa, nuôi tại nhà ông ngoại của nó là Mười Hấu ở núi Mo So. Nếu giết ông chú Hòn, ông Báp Dạng sẽ đưa Ba Cẩu lên thay thế, vì nó là con trai thứ nhì của ông chúa. Cậu trai thứ nhất, kẻ thù của ông Báp Dạng, sẽ bị giết dễ dàng. Cậu ta ưa đi săn heo rừng. Thời cơ đã tới. Ông Báp Dạng mỉm cười, cúi đầu đáp lễ, rồi đến bên kia đường. Cô ngó lên tiếng trước. Ủa, ông Báp Dạng chưa về sao? Lễ dỗ đã tàn từ nãy giờ. Sao lạ quá vậy? Rồi cô cao mày, nói khẽ với ông Báp Dạng. Thiên hạ tò mò. Tên hộ vệ khoát tay. Mấy người trong quán hoảng sợ rút lui vào trong. Đồng thời ông Báp Dạng và cô ngó từ từ rảo bước. Cô ngó giả vờ như chưa biết gì ráo, nên hỏi dọ để thử phản ứng của ông Báp Dạng. Trên đầu ông, trên áo, còn dính cái gì kìa? Ông Báp Dạng muốn nhờ cô giúp một tay quan trọng trong kế hoạch trút phế sắp tới, nên trình bày vắn tắt. Tôi chưa dám hờn giận cậu Hai Điền, cậu còn nhỏ, mà bất chấp người có tuổi tác như tôi, chắc cô nghe thiên hạ nói nhiều rồi. Tôi nghe nói, nhưng chưa dội tin, Chừng nào gặp, tôi mới hiểu rằng cậu hai cư xử quá đáng. Bởi vậy, ông bá Vàng nín thinh, chờ nghe cô ngó nói tiếp. Bởi vậy tôi mừng vì thằng cẩu, con tôi được nuôi nấng ở quê mùa hẻo lánh. Nếu nó sống sung sướng như con trưởng nam thừa hưởng gia tài, thì ai cấm cản nó làm chuyện phách lối. Cảm ơn cô nghĩ tới tôi. Tôi không quên ơn đó, xin cô kính tiếng, nói chuyện lâu bất tiện. Dứt lời, ông bá Vàng bước chậm rãi về tư thất, ở cách xa nhà ông chú Hòn, gần 10 công đất. Dọc đường, nhiều người đứng khép nép, nhìn cái áo lem lắm với thái độ mỉa mai chăm chọc. Mấy bệt nước mắm vẫn chưa khô, vì bực dọc, bị hạ nhục lây, nên tên hộ vệ nhiều phen nổi giận, quát mắng những kẻ tò mò. Ông bá Vàng chỉ khuyên nhủ hắn, đừng có rầy ra họ. Họ được quyền chứng kiến sự nhục nhã của tao hôm nay. Chắc là họ nói lén, chê tao là thằng già nịnh bợ, kiếp nhược, hèn hạ. Dư luận thế gian hơi đâu mà nghe. Họ ghét tao, họ khinh tao. Nhưng rồi đây, họ sẽ sợ tao. Khi đến nhà, ông bá Vàng vào phòng cởi áo lem lắm hôi tanh ra. Đứa nữ tỳ đến gần, đón chiếc áo. Dạ, ông đưa cho con giặt sạch sẽ. Ông bá Vàng trợn mắt. Để đi, lấy cái tráp đằng kia cho tao. Phải để nguyên mùi vị hôi hám để sau này làm bằng cớ. Rồi ông xếp cái áo thật kỹ, để gọn trong cái tráp, khóa lại. Tao gối đầu trên cái tráp này. Bây giờ, mi múc thao nước rửa đầu, chải tóc cho tao. Lúc ngồi uống trà, ông bá Vàng chợt thấy tên hộ vệ bước vào. Thưa ông chú Hòn nhắn gấp. Ông bá Vàng đáp, tao đương buồn vì chuyện xảy ra lúc nãy nên không tới được. Cứ trả lời như vậy. Ai tới đây nhắn tin? Mời người đó vô đây. Chừng gặp mặt đứa nữ tỳ, ông bá Vàng nhận lời ngay. Hứa đến gặp ông chú Hòn trong giây lát. Nữ tỳ nói khẽ, thưa ông chú Hòn đã biết cái tội vô lễ của cậu hai. Ông hứa sẽ rầy la. Khung cảnh vui vẻ trên giường của ông chú Hòn khiến ông bá Vàng ngạc nhiên. Ông chú Hòn cứ uống rượu, sau lưng có cô ngó đứng quạt hầu. Cô ngó liếc về ông bá Vàng, gật đầu như khuyên nhủ ông đừng nóng nảy. Ông chú Hòn reo lên, bá Vàng tới rồi, ngồi trên giường này cho thân mật hơn. Giường là cái sạp đóng bằng cây cẩm lai, chân thấp. Phía trên có đóng khung sơn son, thép vàng, để giăng cái mùng bằng nhiễu đỏ. Mùng được dán lên khéo léo, ông chú Hòn vỗ vai bá Vàng. Cứ ngồi, ta mới sắm cái giường này, ông thấy sao? Dạ, đẹp lắm. Ông chú Hòn ngồi ưỡn ngực, dựa hai tay trên hai cái gối vuông, rồi nói chậm rãi. Tháng sau, ta tặng cho một cái giường như vậy. Đó là danh dự lớn của người thành công thành danh. Dạ, tôi sắm một cái giường rồi à. Nhưng chưa sơn son thép vàng. Bấy lâu, ông giúp gia đình ta nhiều lắm mà ta chưa ban thưởng. Câu nói ấy khiến ông bá Vàng bớt giận phần nào. Ông chú Hòn gọi ông bằng ông. Đó là sự biệt đãi. Nhưng tại sao ông chúa chưa đề cập tới chuyện cậu hai Điền phải xin lỗi vì cái tô thịt kho và cái tô nước mắm? Ông chú Hòn tiếp lời. Ta ngủ trên cái giường. Viết chữ trên cái giường. Uống nước trên cái giường. Nhiều người hút á phiện, đánh bài và khẩy đàn trên cái giường. Ngồi tại đó, nằm tại đó. Khi ta cởi hà quy tiên, thì con cháu dành cái giường ấy mà thờ. Bởi vậy, về sau gọi là cái giường thờ. Ta tặng cho ông một cái giường. Ta muốn ban thưởng, bởi vì lúc nãy có điềm lạ quá. Dạ, điềm gì ạ? Hai con cò trắng á, từ đây bay tới, chạy lững thững vô nhà. Theo ông thì đó là điềm lành hay điềm dữ? Ông bá Vàng nghĩ kế hoạch giết hoặc trút phế ông chú Hòn, rồi đem thằng cẩu con cô ngó lên thay thế. Đồng thời ông tìm cách giết luôn cậu hai Điền để rửa hận. Dư luận sẽ tha thứ. Vì chừng đó ông vẫn tiếp tục đóng vai trò quản gia cho thằng cẩu. Đứa con rơi của ông chú Hòn Con cò giống như con hạt. Ở đồi núi Hà Tiên, làm sao con hạt sống được? Hạt vào nhà, đến tận giường ông chú Hòn, là điềm cởi hạt quy tiên, tức là chết. Phải chăng trời Phật muốn giúp ông? Ông cau mày, chờ khi ông chú Hòn hỏi đến lần thứ ba. Điềm gì? Bác Dạng cứ nói thiệt đi. Dạ, sau lễ dỗ, hai con hạt vào nhà, tức là vong linh tiên nhân xuống cõi trần để thăm con cái. Theo tôi hiểu đó là điềm tốt, tiên nhân cởi hạt xuống đây. Ông chú Hòm vẫn thắc mắc. Đành vậy, nhưng mà ta hơi buồn. Con trưởng nam của ta thì ngỗ nghịch, thích săn heo rừng, nó đi vắng rồi. Ta gọi ông đến đây để cùng nhau lên núi đất, gần Hòn Me, nhờ thần linh chỉ dạy. Ông Bác Dạng gật đầu. Ừ, bên đó, có ông Đạo Đất xem khỏe giỏi lắm. Nhưng ông Đạo Đất chỉ là người phàm, ta muốn bà chú xứ xem giùm một khỏe ạ. Ông vậy thì tôi vâng lời. Sáng hôm sau, hai chiếc ghe chở ông chú Hòn và bọn hộ vệ đến Hòn Me. Chuyến đi, ông chú Hòn qua ngang nhà Tư Thính và cô Hui. Ông Bác Dạng nào chú ý đến gia đình đó, cứ thúc khối bọn hộ vệ chèo ghe thật nhanh đến sườn núi phía bờ biển. Hai tên hộ vệ lên trước để dọn đường. Miễu bà chú xứ ở bên sườn Hòn Me khá cao. Ông Bác Dạng đầy nỉ. Ông chú ngồi đây mà chờ. Tôi cho xác bà hay trước để mà khỏi mất thì giờ. Con đường quanh co đầy sỏi gai, đôi khi phải trèo lên mấy tảng đá gồ ghề, phải mệt nhọc lắm ông mới đến miễu bà chú xứ được. Miễu hiện ra với mái ngói đen đúa, xác bà là cô gái chừng 20 tuổi, chưa chồng. Hay tin ông chú Hòn tới, ông lão giữ miễu hơi sợ sệt. Dạ, làm sao tôi đón rước được, mỗi năm cúng dí bà vào ngày mùng 6 tháng 5, bây giờ chỗ ngồi không sạch sẽ, trà rượu không có. Tôi sợ ông chú Hòn phiền giận, xin ông bá dời lại ngày mai hoặc là ngày mốt. Ông chú muốn thì đừng có cãi, dọn dẹp bàn thờ sạch sẽ, kéo ghế hơi lớn cho ông chúa ngồi là đủ rồi. Ông tới nhờ bà coi khỏe rồi về chứ đâu phải cúng kiến. Ông Từ Dữ Miễu vẫn cao có. Cô Tư lên xác cuốc rẫy ở đằng kia, rủi cổ vắng nhà, thì không ai thay thế được. Cứ gọi cô lên xác tới đây, mua thêm nhang đèn, trà rượu, tốn kém một, thời ông chúa trả lại bằng 10, già rồi, mà ông còn khờ quá, đây là dịp kiếm thêm tiền để mua rượu đủ 4-5 tháng. Ngồi trên ghế chờ đợi hơi lâu, ông chú Hòn ra lệnh, tụi bay đưa tao lên miễu, nóng ruột quá. Ông chú Hòn đứng trước mũi ghe, hai tên hộ vệ bồng khéo léo đưa lên bờ. Bọn chúng muốn cõng ông lên sườn núi. Ông nói to, để tao đi một mình. Một tên hộ vệ nói, dạ trèo núi cực lắm, nào rắn đít kiếm vàng, để tao đi một mình cho được phước. Nhưng chưa được nửa đường, ông chú Hòn đành chịu thua. Cao quá, hễ leo tới cục đá ở trên kia thì tao đuối sức, rủi trợt té thì sanh bệnh. Nãy giờ tao chứng minh lòng thành rồi, tụi bay cõng tao lên, cõng cho mau đi. Đến trước sân miễu, ông chú Hòn mừng thầm, vì ông Bác Dạng đứng sẵn để chào đón. Chú Hòn hỏi, xác bà tới chưa? Dạ, vì ông đến thình lình, nên nãy giờ ông tự đi kiếm, lát nữa về chứ gì, mời ông ngồi nghỉ. Ông chú Hòn tin rằng, phen đầy xác bà sẽ đoán điềm hai con cò trắng vào nhà. Bấy lâu ông Bác Dạng thích nịnh bợ nên căn dặn trước những gì mà xác bà phải nói cho ông hài lòng. Bác Dạng chưa tiếp xúc với xác bà. May quá! Cô gái lên xác đã tới. Ông chú Hòn mừng rỡ và nói khéo với ông Bác Dạng. Lên xác cho mau đi. Hai con cò bay vô nhà tôi chắc là điều may mắn rồi. Đừng nói cho người xác biết bất cứ chuyện gì nha. Ông Bác Dạng vuốt râu cười. Gặp ông thì họ cứ nói dối để nịnh bợ, bởi vậy hôm nay ông có đừng cho tiền trước, nhang đèn, đã có ông Từ Dữ Miễu lo rồi, ông ngồi chờ nha. Ông lấy từ miếng vải, lau chùi bàn thờ cho sạch sẽ. Trong khi đó ông Bắp Dạng cố ý làm vừa lòng ông chú Hòn bằng cách gọi ba tên hộ vệ đến, khuyên chúng phải canh phòng bốn phía miễu, cấm ngặt không cho ai lại gần, nhất là không cho tên hộ vệ nào khác đến tiếp xúc với cô gái linh xác, đề phòng trường hợp cô ta linh xác giả rồi nói những lời nịnh bợ. Bọn giặc công đã tới, họ chắp tay chào ông chú Hòn rồi ngồi xuống, bắt đầu so dây đờn. Vùng này còn nhiều người cao miên, nên chịu ít nhiều ảnh hưởng, tô điểm dài hương sắc kỳ lạ. Thay vì dùng kiểu trống cơm, trong băng nhạc có kiểu trống dỗ, hình tròn như cái gối, thân trống làm bằng cây, mặt kia bịt miếng da dày. Ông chú Hòn vẫn giữ thái độ kiêu hãnh. Chú kia, trống còn tốt không? Anh nhạc công trả lời, thưa ông kiểu trống miên, bịt miệng da xấu, à xin ông cho phép tôi đốt lửa à? Ông Bá Dạng nói với ông Từ, làm gì thì làm, đừng có thúc hối cô gái lên xác, cứ tự nhiên như vậy, chừng nào lên cũng được. Bếp lửa cháy bừng bừng trước bàn thờ bà chú xứ. Anh nhạc công đến gần, lăn tròn cái trống, rồi hơ cho miếng da xấu được nóng. Ông Bá Dạng giải thích với ông chú Hòn, da nóng thì tiếng trống mới giòn. Ông Từ ra trước sân, cắm ba cây nhang vào cái miễu nhỏ ở gốc cây dừa, lâm râm khấn vái rồi trở vô. Vỗ trống lên đi. Anh nhạc công liền cởi áo ra, trợn mắt, hai bàn tay vỗ mạnh vào miếng da xấu. Anh ta ngồi xếp bằng, thân trống nằm gọn trong lòng. Tiếng tung tung vang dội, vài người trong xóm chạy tới, muốn đến gần miễu. Bọn hộp vệ xua đuổi. Này, muốn chết sao mà lại gần? Mấy người không thấy ông chú Hồn ngồi đó làm sao? Thời khắc cứ trôi qua, ông Từ giữ miễu đến gần ông Bắp Dạng mà trình bày. Thưa ông, người lên xác còn tắm gội sạch sẽ, để hôm nay... Ông chú Hòn hơi buồn chồn. Tắm rửa gì lâu dữ vậy? Tắm ở đâu? Ông Bắp Dạng cau mày. Trong khi ông Từ bối rối. Thưa, ở gần bờ suối. Tắm gần đây sở ô quế. Bà không về nhập xác à? Coi một lần nữa, rồi cho ta biết còn bao lâu mới lên xác được. Lâu quá rồi đó nha. Chính ông Bá Dạng cũng hơi ngạc nhiên vì sự trễ nải ấy. Thật ra việc tắm gội ấy chỉ là hình thức mà thôi. Nhiều cô gái lên xác tuy gọi là đồng trinh, nhưng còn gì là trinh tiết. Các cô có tình nhân trong xóm, như trong trường hợp miễu bà chú xứ này, thì chàng trai vỗ trống nọ có thể là tình nhân của cô ta. Để làm vừa lòng ông chú Hòn, ông Từ giữ miễu, bèn thắp hai ngọn đèn sáng trên bàn thờ, thắp nấm nhang cắm vào lư, rồi ra sau phía miễu. Ông chú Hòn vốn tin dị đoan nên vẫn cằn nhằn. Hai con vô nhà tôi là Phụng Hoàng hay là con Hạc? Điềm lạ quá! Nhớ đến hai tô thịt kho và nước mắm mà cậu Hai Điền đã tạt lên mình, ông ấy dặn gật đầu, nói giọng trầm trầm. Có lẽ là chuyện lạ, lạ nhiều khi là may mắn. Hổ dễ đâu? Ông chúa nói gắt. Hai tên võ sĩ chạy đến khoanh tay chờ lệnh. Chú Hòn như say sức, khó chịu, cứ trợn mắt nhìn xung quanh, rồi quát to. Cái gì mà vỗ trống hoài hả? Đừng có vỗ nữa. Đột nhiên, ông Từ giữ miễu chạy tới. Mặt mày tái mét. Hết chết rồi. Ông ơi, cứu cô xác. Ông Bắp Dạng đứng dậy hỏi kỹ. Cô chết rồi à? Vậy ai giết cô? Ông chú Hòn nói. Chỗ nào? Hộ vệ đâu? Theo tao. Bọn nào dám tới đây? Tụi bay canh phòng như vậy đó hả? Bọn nhạc công hoảng sợ đứng dậy, và trong lúc mất bình tĩnh, anh chàng vỗ trống quơ tay đụng nhầm ngọn đèn trên bàn thờ. Ngọn đèn ngã xuống, lửa bắt qua mớ chân nhang. Ông chú Hòn chạy ra sau miễu. Hơn 10 tên hộ vệ bao bọc chung quanh. Việc gì đã xảy ra? Ông Bắp Dạng cố gắng chạy theo, nài nỉ ông chú Hòn. Xin ông đừng tới bò suối. Nếu cả gian bắt cô gái lên xác thì tôi xé xác bọn nó. Ra ngoài đó nguy hiểm lắm. Nhưng ông chú Hòn như say máu, như sợ sệt, như bị chạm tự ái. Đứa nào giết cô gái lên xác là đứa đó muốn xúc phạm tới tao. Quá lộng rồi sao chứ à? Điềm gì vậy? Đến bờ suối, ông Bá Vàng đứng tần ngần. Mấy tảng đá bên bờ đều ướt mem, chứng tỏ rằng cô gái lên xác đã tắm gội tại đó và đã cựa quậy chống cự. Điều ngạc nhiên là hai tên hộp vệ đã mất dạng. Ông gọi to. Tụi bay đâu rồi? Từ phía bụi rậm ở ngọn suối có tiếng trả lời. Cứu tôi! Cứu cô gái! Mau lên đây! Con rắn to lớn lắm! Cả bọn đến nơi. Dẫn đầu là ông Bá Vàng. Ông chú Hòn trố mắt. Mặt mày tái mét. Chết rồi à? Con rắn đâu? Cô gái lên xác đã tắt thở. Rõ ràng là con rắn hoặc con trăng đến quấn cô. Cô nằm đây thân hình co quắp. Chắc là xương sống bị gãy làm đôi. Hai tên hộp vệ thở hổn hển, tay cầm ngọn dao đỏ lờm. Máu nhiễu giọt lóng lánh ở mũi dao. Không đâu. Phải chăng bọn nhà công vô lễ với bà chúa xứ? Ông Bá Vàng gật cù lấy lệ. Ông nói có lý. Bà chúa xứ không ưa cái trống bịch da xấu ở dưới nước. Nhưng theo ý tôi thì có lẽ cô gái lên xác đã bị ô uế, bà nổi giận. Cô ta lén lút tình tự với cậu trai nào đó, nên bà xứ phạt. Tháng sau tôi biểu ông Từ, giữ miễu á, chọn cô gái khác trinh bạch hơn. Đến chiều, đoàn ghe về tới Hòn Chông. Khi lên bờ, ông Bá Vàng ra lệnh cho bọn hộ vệ không được đồn đãi về chuyện bất trắc đã xảy ra. Khi ông chú Hòn vào phòng nằm nghỉ, ông Bá Vàng về nhà riêng. Cậu Hai Điền đi săn mới về. Dưới sông, bọn thủ hạ hò hét ổn tỏi vì uống rượu say mềm. Ông Bá Vàng ngồi trước cửa trong bóng tối để ngắm nghía khung cảnh. Chiếc ghe chở cậu Hai trông thật quái dị. Trước mũi, sau lái, đều có hai tên hộ vệ đứng thẳng người cầm đuốc. Cậu Hai ngồi chễm chệ trên ghế nhỏ. Chiếc ghe lúc lắc qua lại mà cậu vẫn ngồi vững, tay nâng bầu rượu, ngực để trần. Ông Bá Vàng trù rủa lầm thầm. Nó mà làm ông chú Hòn thì ai mà chịu nổi. Nó bắt chước bộ điệu ông vua con, nhưng lại giống hệt một tên cường sơn thảo khấu. Tiếng cậu Hay Điềm vang lên lòng lộng. Con heo độc giác chưa tới số, bữa nay á tao hơi say nên chưa giết được nó. Tao thề giết tất cả mấy con thú dữ ở Hòn Chông này. Tao là thần thánh, chưa bao giờ chịu thua loài súc vật. Nếu nó còn sống, đó là vì tao còn lòng nhân đạo, phải không tụi bay? Bọn hộp vệ reo lên. Dạ, cậu nói phải. Cậu Hai ngửa mặt nốc cạn bầu rượu, rồi quăng mạnh cái bầu lên sân nhà ông Bá Vàng. Ông Bá Vàng cúi đầu chưa xót. Vì dường như cậu Hai Điền cố ý so sánh ông với một loài thú, cái bầu rượu không bể, lăn tròn, nằm sát gốc cây xoài. Chờ khi đoàn ghe qua khỏi, ông Bá Vàng đứng dậy đến gốc cây mà lượm cái bầu, đưa lên mũi hửi. Lát sau ông vào nhà, để cái bầu bên cạnh cái tráp, trên đầu nằm. Trong tráp, cái áo dính thịt kho và nước mắm còn đó chưa giặt rửa.